Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Tôn Quách hỏi đối. Chính như Đỗ Tập sở liệu, Quách gia cùng Tôn Sách rất nói chuyện rất là hợp ý. Trần Đáo nhập màn, dựa theo trước đó ước định, Tôn Sách để hắn tạm thời làm thân vệ kỵ giả Tư Mã. Hắn năng lực khẳng định vượt qua Tần Mục. Nhưng mới đến, thoáng cái thống lĩnh toàn bộ thân vệ kỵ chưa hẳn phù hợp. Để hắn cho Tần Mục làm một đoạn thời gian phụ tá. Quen thuộc tình huống lại đề bạt, để tránh hắn thụ bài xích. Trần Đáo cảm động đến rơi nước mắt, tại chỗ thì rơi lệ. Cũng không phải bởi vì Tôn Sách cho hắn làm quan, mà chính là Tôn Sách đối với hắn yêu mến suốt từ thành tâm thành ý. Tuyệt không phải nhất thời qua loa có thể so sánh. Đỗ Tập an bài xong, Tôn Sách để hắn chạy tới Bái Quốc, cùng Chu Trì lấy được liên lạc, tạm thời đại diện Bái Tướng, phụ trách Bái Quốc thủ tục. Hiện tại Bái Tướng là Trần Khuê, cũng là Trần Vũ Đệ. Hắn mộ binh lệnh đã phát ra nửa tháng, Bái Quốc một mực không có phản ứng, có cùng Trần Vũ xung đột phía trước. Tôn Sách không trông cậy vào Trần Khuê hội chống đỡ hắn. Trước tiên đem hắn hoán đổi lại nói. Từ huyền lệnh mà Bái Tướng, quan viên thăng một cấp, Đỗ Tập phi thường hài lòng. Tôn Sách sắp xếp người sự tình thời điểm, Quách gia không hề nói gì. Thẳng đến cơm nước no nê, Đỗ Tập, Trần Đáo tuần tự cáo từ. Quách gia lại không động, phối hợp uống rượu. Tôn Sách thấy thế, biết Quách gia còn có lời nói, sai người rút lui tiệc rượu, nấu phía trên một bình khương trà, cùng Quách gia vây lô mà ngồi, một bên sưởi ấm vừa nói chuyện. Phụng Hiếu, hôm nay làm suốt đêm chi đàm, như thế nào? Quách gia cười, xem tướng quân chi ý, là chuẩn bị cố thủ Bái Quốc, bắc tranh giành Trung Nguyên sao? Tôn Sách lắc đầu, nói lời này, ta còn không có định sách, chính muốn nghe xem Phụng Hiếu ý kiến. Tướng quân có cái gì khó xử chỗ sao? Có a, người cũng nhìn đến, Nhữ Nam người không thèm nghĩa đến ta. Nhữ Nam lại không hiểm có thể thủ, muốn giữ vững Dự Châu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Quách gia cười một tiếng, tướng quân nói Nhữ Nam không hiểm có thể thủ, thật là tình hình thực tế. Dự Châu tuy nhiên giàu có, lại không phải dùng binh chi địa. Nếu không phải như thế, Viên Thiệu như thế nào lại đi Hà Bắc? Quách gia mí mắt chớp xuống, trầm mặc một lát, có điều, Dự Châu có thể hay không thủ, còn phải xem tướng quân chí hướng là cái gì. Tôn Sách đánh giá Quách gia, biết kịch chậm tới, trên sử sách nói, Tào Tháo cùng Quách gia vừa gặp đã cảm mến. Tào Tháo nói, có thể giúp ta người thành đại sự. Tất người này, Quách gia nói, đây mới là ta muốn tìm chủ công. Bởi vậy có thể thấy được, Quách gia lần thứ nhất gặp Tào Tháo lúc tất nhiên có một phen sâu đậm nhập giao lưu. Mà lại ý kiến nhất trí, lúc này mới có thể dẫn vì chi kỷ. Thân là Dương Địch Quách thị con cháu, Quách gia vứt bỏ Viên Thiệu mà về. Tự nhiên không phải là bởi vì đãi ngộ có được hay không, mà chính là Viên Thiệu không phù hợp hắn lý tưởng. Đây là một cái muốn lập công danh nhân, hắn cần một cái có thể tín nhiệm hắn, nói gì nghe nấy chủ công. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng Quách gia có thể cùng hắn cùng chung chí hướng. Nếu như giống Tuân Úc cùng Tào Tháo như thế có thể thiện bắt đầu không thể kết thúc yên lành. Đối với song phương đều là thương tổn. Phụng Hiếu nhìn qua mộ binh lệnh, ta chí hướng nói đến rất rõ ràng. Quách gia im lặng cười rộ lên, là tướng quân chính mình tiếng lòng, nếu như là làm qua loa, làm gì huyên náo xôn xao dư luận. Tướng quân rất tự tin, không tự tin, dùng cái gì người đáng tin? Tướng quân dùng cái gì tự tin như vậy? Quách gia mở mắt ra, nhìn thẳng Tôn Sách, tha thứ ta nói thẳng, lấy tướng quân gia thế cùng học vấn và tu dưỡng, tự tin tựa hồ chỉ tại quyết thắng chiến trường, mà không phải trị quốc bình thiên hạ. Coi như tướng quân như Cao Hoàng đế đồng dạng trời sinh thông minh, có thể suy một ra ba, tướng quân bên người cũng không có Tiêu Hà, Trương Lương đồng dạng nhân vật, tướng quân tự tin từ đâu mà đến? Tướng quân lấy bá vương làm hiệu, chẳng lẽ muốn học vị kia quát tháo ngàn quân Tây Sở bá vương? Đó cũng không phải là tự tin, mà chính là tự phụ. Tôn Sách cười, hắn gặp qua nhiều người như vậy, còn là lần đầu tiên có người như thế trực tiếp hoài nghi hắn tri thức nơi phát ra. Có người không có hoài nghi, có người khả năng hoài nghi, nhưng không có truy cứu, hoặc là không dám tới hỏi hắn. Chỉ có Quách Gia, lần thứ nhất gặp mặt thì thẳng vào chỗ yếu hại. Phụng Hiếu, ngươi tin tưởng trời sinh thánh nhân sao? Không tin, Quách Gia chậm rãi lắc đầu, khẽ khom người, liền có rời chỗ chi ý, như thế tướng quân không muốn nói. Ta không miễn cưỡng, Tôn Sách đưa tay, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, ta cũng không tin. Quách Gia ánh mắt lộ ra dị sắc, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi lâu, lại ngồi trở lại đi. Yên lặng nghe Tôn Sách đoạn dưới. Phụng Hiếu tin tưởng trong mộng sự tình sao? Quách Gia ánh mắt hơi co lại. Tướng quân nói là Triệu Giản Tử chi mộng, vẫn là Trang Chu chi mộng? Ta nói không ra, nhất định muốn nói chuyện. Trang Chu chi mộng thứ gần như chi? Tôn Sách thay cái thoải mái một chút tư thế, dựa nghiêng ở trên bàn, nhất thời xuất thần. Hắn không biết làm sao hướng Quách Gia giải thích, nhưng hắn đã nói thật, Trang Tử Mộng Điệp tiếp cận nhất tại hắn giờ phút này cảm giác. Hắn là cái nào Tôn Sách? Có lúc thật nói không rõ ràng. Quách Gia trầm ngâm thật lâu, nhẹ nhàng than một hơi, tướng quân kia ở trong mơ lại thấy cái gì? Ta mộng thấy, Đại Hán vong, sụp đổ, Trung Nguyên Châu quận hỗn chiến. Khói lửa ngập trời, bách tính 10 không còn lại một. Còn có đây này, ta chết bởi thích khách chi thủ. Sau đó liền đi một chỗ, có chỗ kiến thức. Quách Gia kinh ngạc không thôi, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn rất lâu, bỗng nhiên cười rộ lên. Tướng quân cái này mộng không giống Trang Chu chi mộng, giống như là Triệu Giản Tử chi mộng, mà lại rất vội vàng. Cái này học vấn cũng phân mảnh, không có trình tự kết cấu. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, đang muốn mời Phụng Hiếu chỉ giáo. Quách Gia bất tài, dám vì tướng quân trù hoạch, rửa tay lắng nghe. Tôn Sách xoay người ngồi dậy, nửa người đều nằm ở trên bàn, tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem Quách Gia. Mặc kệ Quách Gia có phải hay không tin tưởng hắn giải thích, nhưng hắn chí ít tin tưởng hắn thành ý, nguyện ý vì hắn mưu đồ. Tướng quân mộ binh lệnh lời thiên hạ, lời nhữ nam, lời hào kiệt chi sĩ, duy chỉ có không nói triều đình, nhìn như đại nghịch bất đạo. Vì sao nhữ nam người không có phản ứng gì? Hứa Thiệu trước mặt mọi người chỉ ra, vì sao đáp người giải rác? Tôn Sách sững sờ một chút, cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Thư nhân không phải coi trọng nhất tôn ti có thứ tự, cương ý luân thường nha, bọn họ làm sao không có phản ứng? Một, ba thống ngũ đức chi thuyết xâm nhập nhân tâm, nhà Hán tương vong, thổ đức đem đại Hán chi hỏa đức, thuấn hậu đem thay nghiêu hậu, chính là triều chính đều biết sự tình. Hai, nhữ nam người bất kính hoàng quyền nguyên do có tự, còn thắng Hán đất. Bản triều vừa lập, Âu Dương Hấp vì nhữ nam thái thú, chính vụ sau khi dạy đệ tử mấy trăm người, sau bởi vì Tang Hoạch tội, vốn là gieo gió gặt bão, nhưng nhữ nam người thủ khuyết vì Âu Dương Hấp cầu ai người đến hơn ngàn người. Cao Hoạch vốn cùng Quang Vũ đế bạn cũ, vì cứu Âu Dương Hấp, không tiếc đoạn tuyệt với thiên tử. Quách Hiến bởi vì đình tranh giành không hợp, giả bệnh không nói, xem thường thiên tử, người xưng quan Đông Cương chức Quách Tử Hoành. Quang Vũ đế tuần nhữ nam, may mắn Nam Đốn huyện bỏ, Nam Đốn huyện lại dân bức hiếp thiên tử, cưỡng cầu một năm chi ban thưởng. Mọi việc như thế, nhiều không kể xiết, đều là tứ thế tam công. Nhữ Nam Viên thị khởi binh Quan Đông, Hoàng Nông Dương thị theo thiên tử Tây rời, đều là dân phong gây ra. Tôn Sách hiểu ra, trách không được Hứa Thiệu, thà rằng Huyết Độn cũng không chịu cúi đầu. Nguyên lai Nhữ Nam người đều có cá tính như vậy a. Viên Thiệu tuy lâu xúc ý đồ không tốt, có thay đổi triều đại ý chí, dụng tâm kinh doanh hơn trăm năm, vứt bỏ Dự Châu mà theo Hà Bắc, muốn hiệu quang vũ đế cố sự, nhìn như đến địa thế thuận lợi chi địa, mang u tịnh tinh kỵ lấy tự trọng, thực là chỉ biết một, không biết hai, muốn tranh thiên hạ người, tất tranh giành Trung Nguyên. Quang Vũ Đế năm đó theo Hà Bắc mà không lấy Trung Nguyên. Không phải không muốn, chính là không thể, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN